Cuộc chiến tranh đoạt của nữ phụ, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Thanh Uyên Beta, Dương Tử Nguyệt, S nữ bác sĩ Diệu Ni 36D trong lòng tớ. Ngô Diệu Ni sắp xếp lại kịch bản của thế giới này trong đầu một chút. Tại thế giới này, chủ yếu lấy bối cảnh y học là câu chuyện về nam chính Đoạn Ức Hy và nữ chính Lâm Tuyết Sương. Hai người quen nhau khi học ở Đại học Y khoa, cũng được công nhận là người yêu. Sau đó, Đoạn Ức Hy và Lâm Tuyết Sương lại vì hiểu lầm nào đó mà chia tay. Lúc này, Ngô Diệu Ni vừa tốt nghiệp Đại học Y, sau đó làm thực tập sinh tại một bệnh viện. Cô phát hiện đàn anh mà mình thầm mến thời đại học lại là chủ nhiệm khoa ngoại nơi cô thực tập. Cô mừng như điên, một lòng bám lấy Đoạn Ức Hy, dùng mọi thủ đoạn để chiếm được sự chú ý của anh ta. Đầu tiên là lấy thân phận đàn em của Đoạn Ức Hy để tiếp cận anh ta, sau khi biết anh ta đã chia tay với Lâm Tuyết Sương, lại càng muốn thừa cơ chen vào. Nhưng mà trong lòng anh ta chỉ có Lâm Tuyết Sương, còn đối với cô chỉ là đàn anh chiếu cố đàn em mà thôi. Thấy thế, Ngô Diệu Ni dùng thủ đoạn để xảy ra tình một đêm với nam chính, hơn nữa sau khi xong việc thì ép nam chính Đoạn Ức Hy phải cưới mình. Cùng lúc ấy, nữ chính cũng trở về. Lúc trở về, Lâm Tuyết Sương còn xinh đẹp và giỏi giang hơn so với lúc học đại học, khiến Đoạn Ức Hy không thể tự kềm chế nỗi lòng mình được. Nhưng khi vợ sắp cưới của anh là Ngô Diệu Ni phát hiện, cô ta sao có thể tha thứ cho Lâm Tuyết Sương. Cô ta hận Lâm Tuyết Sương thấu xương nên không ngừng uy hiếp, hãm hại. Nhưng cô làm nhiều chuyện như vậy không những không thể đánh bại Lâm Tuyết Sương, mà ngược lại còn khiến cho Đoạn Ức Hy ghét mình, khiến cho anh càng không muốn nhìn thấy cô. Kết quả là Ngô Diệu Ni trở thành vật hy sinh, còn nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau. Đúng là một bộ truyện tình yêu cầu huyết. 1. Ngô Diệu Ni bức xúc. 1. Cầu huyết, hay còn gọi là máu chó, là những tình tiết lặp đi lặp lại ở những chuyện phim đến nhàm chán hoặc những tình tiết gây ức chế cho người đọc. Điều cầu huyết nhất là cô trở thành nữ phụ thầm mến nam chính Đoạn Ức Hy, vì muốn ở cạnh Đoạn Ức Hy mà đã phá hoại tình yêu của anh ta và nữ chính Lâm Tuyết Sương. Nữ phụ độc ác Ngô Diệu Ni. Mà hiện tại câu chuyện này đã phát triển đến phần nữ phụ đến làm y tá ở bệnh viện, hơn nữa còn xảy ra tình một đêm với nam chính. Cốt truyện tiếp theo chính là nữ phụ Ngô Diệu Ni chạy đến trước mặt Đoạn Ức Hy yêu cầu anh ta phụ trách, hơn nữa còn phải cưới cô. Trời ạ, cô cực kỳ phỉ nhổ hành vi của nữ phụ, cóc ba chân khó kiếm, đàn ông trên đời này còn nhiều, cần gì phải phá hư hình tượng của mình như vậy. Kết quả người chịu khổ vẫn là mình. Chú ý, độ hảo cảm hiện tại của nam chính với người chơi là 30, nhưng vì kế hoạch ngày hôm qua của cô nên đã giảm còn 20. Sau khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Ngô Diệu Ni càng muốn hộc máu, người chịu thiệt quả nhiên vẫn là cô, thật vất vả mới kiếm được 30. Giá trị hảo cảm chỉ vì chuyện hôm qua mà bị trừ mất 10, công lý ở đâu? Cứ theo tình hình này, biết khi nào mới có thể tăng lên 100. Cũng đâu thể đổi nam chính được, Ngô Diệu Ni yêu cầu bằng vẻ mặt đau khổ. Không thể, nam chính là do hệ thống quy định, một khi thay đổi nam chính, thế giới này cũng sẽ thay đổi theo. Cho nên không thể thay đổi lung tung, yêu cầu của cô bị bác bỏ. Được rồi, quả nhiên, hy vọng của cô quá xa vời mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Ngô Diệu Ni vẫn đi làm như bình thường, bởi vì có toàn bộ ký ức của nữ phụ nên không đến mức để lộ ra dấu vết. Diệu Ni, cậu đến rồi. Vừa đến nơi làm việc, một cô gái có hơi mập mạp gọi Ngô Diệu Ni lại với giọng lo lắng. Ngô Diệu Ni nhớ rõ, đây là người bạn đầu tiên của nữ phụ ở bệnh viện, cô gái đó tên là Lý Tô, thân hình có hơi béo, rất thích ăn vặt, không có sức chống cự với trai đẹp nhưng lại không có ý gì xấu, là người bạn rất dễ ở chung. Có chuyện gì sao, Lý Tô? Đây là hồ sơ bệnh án mà chủ nhiệm Đoạn đang cần, cậu mau đi đưa đi. Lý Tô cầm tập hồ sơ bệnh án đưa cho Ngô Diệu Ni, thúc giục cô mau đi đưa cho Đoạn Ức Hy. Ngô Diệu Ni nhớ trước đây cô vẫn luôn là người phụ trách những tư liệu mà Đoạn Ức Hy yêu cầu. Phần tư liệu này vốn đã phải đưa cho anh từ hôm qua cũng là ngày mà Ngô Diệu Ni phải trực ban, nhưng vì cô cảm thấy khó chịu trong người nên đã xin phép quản lý, mơ mơ màng màng thế nào mà cô đã quên mất chuyện này luôn rồi. Nếu đổi lại là những người khác, Lý Tô chắc chắn sẽ đi giao dùm. Nhưng vì là Đoạn Ức Hy nên cô không dám, mọi người trong bệnh viện đều biết, mặc dù Đoạn Ức Hy là một người đàn ông rất đẹp trai, nhưng tính tình lại kém đến mức. Người thần đều phẫn nộ, lại càng nghiêm khắc hơn nếu làm việc qua loa, gần như không ai dám rút lông trên người hổ, cho nên, không ai dám giúp Ngô Diệu Ni đi đưa đống hồ sơ này. Mà Ngô Diệu Ni cũng không cần người khác đi đưa giúp mình, cô phải dựa vào cơ hội này để cứu lại độ hảo cảm của Đoạn Ức Hy. Nghĩ vậy, Ngô Diệu Ni quay đầu nói cảm ơn với Lý Tô rồi đi đến văn phòng của Đoạn Ức Hy. Đi đến cửa văn phòng, Ngô Diệu Ni thay đổi biểu cảm thẹn thùng, sợ hãi trên mặt rồi mới gõ cửa. Sau khi nghe được tiếng, mời vào, cô mở cửa. Đoạn Ước Hy đang ngồi nghiên cứu tài liệu ca bệnh thấy Ngô Diệu Ni đi đến trước mặt cũng chỉ liếc một cái cho có lệ, sau đó tiếp tục ngồi nghiên cứu. Ngô Diệu Ni thấy thế có chút sợ hãi nói, tài liệu của bệnh nhân mà anh cần em để ở đây, nếu không còn việc gì khác thì em ra ngoài trước. Cô không hề nhắc một chữ về chuyện hôm qua, nói xong, không đợi Đoạn Ước Hy trả lời cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Chạy đến chỗ rẽ xác định Đoạn Ước Hy không có gọi mình lại, Ngô Diệu Ni mới tháo mặt nạ xuống, lộ ra biểu cảm lạnh nhạt. Cô làm vậy là có nguyên nhân, lúc trước Ngô Diệu Ni vẫn luôn bám lấy Đoạn Ước Hy, chỉ cần Đoạn Ước Hy muốn gặp cô, ngoắc tay với cô một cái là cô sẽ chạy đến như một con chó nhỏ. Còn sự tồn tại của Lâm Tuyết Sương luôn ở trong tâm trí anh ta, hy vọng không tới, nên không cần so sánh cũng biết vị trí của ai nặng hơn trong lòng Đoạn Ước Hy. Đàn ông là thế, cái gì không có được mới là tốt nhất. Vì vậy bây giờ cô muốn thay đổi ấn tượng mà lúc trước Ngô Diệu Ni để lại anh ta, để anh ta biết rằng Ngô Diệu Ni cũng không phải là kẻ gọi thì đến mà đuổi thì đi. Nhìn bộ dạng chảy chối chết của Ngô Diệu Ni, khóe miệng Đoạn Ước Hy hơi nhếch lên, có chút nghi ngờ vì sao hôm nay cô bé kia lại không giống như trước, nhưng bản thân lại thấy cô đáng yêu hơn trước nhiều, không giống trước đây dính lấy anh không rời. Nhớ đến chuyện tối hôm đó xảy ra tình một đêm, Đoạn Ước Hy càng thêm có thiện cảm với Ngô Diệu Ni. Nhưng mà anh đáng sợ đến vậy sao? Sao cô bé kia nhìn thấy mình lại như nhìn thấy thú dữ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải trước kia cứ nhìn thấy mình đã sư huynh này sư huynh nọ sao? Mấy ngày trước cô bé còn ở cạnh mình, gọi đàn anh, sao sau khi xảy ra tình một đêm lại muốn trốn tránh anh? Nhận thức được chuyện này khiến Đoạn Ước Hy có chút không thoải mái, không được, anh nhất định phải kéo lại sự chú ý của cô bé kia. Cho nên mới nói, Đoạn thiếu gia đúng là một người thật ninh ba. 2, 1, ninh ba chỉ người có tính cách khó chịu thích phân rõ, cao thấp này nọ. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của nam chính đối với người chơi tăng lên 10. Hiện tại là 30, Ngô Diệu Ni nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn muốn hộc máu. Diễn đến như vậy chỉ đổi được 10. Thôi á, 10, này vì chuyện tình một đêm mà giảm xuống, bây giờ chẳng qua là trở lại cho đúng giá trị ban đầu của nó. Ngô Diệu Ni đứng tám chuyện với y tá khác nên không phát hiện được Đoạn Ước Hy đang đi tới chỗ mình. Lúc này cô cười rất vui vẻ, nụ cười như hoa rơi vào đôi mắt sâu thẳm của Đoạn Ước Hy, vô cùng hấp dẫn. Anh kiềm lòng không được mà đi về phía cô, đến khi khoảng cách của hai người còn chưa tới 5 bước chân thì Đoạn Ước Hy phát hiện mình thất thố. Ba, thất thố, cư xử không như bình thường, không theo nguyên tắc. Mà lúc này, đã có không ít người nhìn chằm chằm anh. Đoạn Ước Hy xấu hổ ho khan một tiếng, đi tới cạnh bên người Ngô Diệu Ni cười nói. Diệu Ni, đi kiểm tra phòng cùng tôi. Gương mặt của Đoạn Ước Hy vốn đã cực kỳ yêu nghiệt giờ cười lên lại càng làm say lòng các y tá ở đó, ánh mắt họ như có những vì sao nhỏ. Có điều trong số đó không có Ngô Diệu Ni, cô chỉ cảm thấy có chút thẹn thùng rồi sợ hãi gật đầu với Đoạn Ước Hy. Đoạn Ước Hy có chút kinh ngạc, không phải anh không biết gương mặt mình có bao nhiêu lực sát thương đối với phụ nữ, vừa rồi anh cố ý cười với Ngô Diệu Ni một cái nhưng đối phương chỉ thẹn thùng gật đầu, trong mắt không hề có chút mê mẩn. Lại nhìn những nữ y tá đang trong trạng thái mê mẩn kia, mị lực của anh không hề giảm. Đoạn Ước Hy càng thêm vừa lòng với Ngô Diệu Ni. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của nam chính đối với người chơi tăng lên 15. Hiện tại là 45. Sau khi Ngô Diệu Ni nghe được thông báo của hệ thống, trong lòng vô cùng kích động, cuối cùng độ hảo cảm cũng chịu tăng lên rồi. Đoạn Ước Hy đang đi phía trước, đột nhiên xoay người nhìn Ngô Diệu Ni đang đi phía sau, mở miệng hỏi. Cơ thể vẫn tốt chứ? Hôm qua lúc đi làm, anh thấy cả người Ngô Diệu Ni đều là những vết xanh tím, là đàn ông anh sẽ thấy kiêu ngạo nhưng đồng thời khi nhìn thấy Ngô Diệu Ni nhíu chặt lông mày vẫn có chút áy náy. Đối với lần đầu của một cô gái, anh đúng là quá phóng túng. Cho nên là đàn ông nên Đoạn Ước Hy chỉ đơn thuần là muốn quan tâm cô gái trước mắt này một chút mà thôi. Ngô Diệu Ni đương nhiên biết Đoạn Ước Hy đang hỏi là chuyện gì, hình ảnh tối hôm đó lại xuất hiện trong đầu cô lần nữa, khuôn mặt Ngô Diệu Ni không tự chủ được mà đỏ lên. Đầu cũng cúi thấp hơn, Đoạn Ước Hy thấy vậy càng thêm vui vẻ, cả người rất vui sướng. Nói thật câu hỏi lúc nãy của anh cũng chỉ xuất phát từ quan tâm mới hỏi han một chút nhưng nhìn phản ứng của cô bé này, anh cảm thấy rất hấp dẫn. Hơn nữa rõ ràng cô bé kia là có ý với mình. Đàn ông là vậy, mặc dù không thích người phụ nữ đó, nhưng người phụ nữ đó lại thích anh ta sẽ vui vẻ, đây là bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ước Hy đi đến gần, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe, nói bên tai Ngô Diệu Ni. Tiểu yêu tinh, hơi thở nam tính của hắn phả vào tai cô khiến nó càng lúc càng đỏ, nếu không phải còn đi kiểm tra phòng bệnh, Đoạn Ước Hy nghĩ có lẽ hắn đã không kiềm được mà hôn Ngô Diệu Ni rồi. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của nam chính đối với người chơi tăng lên 5. Hiện giờ là 50. Chú ý, độ hảo cảm của nam chính đối với nữ chính là 75. Lúc nghe được nửa câu trước Ngô Diệu Ni rất vui vẻ, nhưng đến khi nghe nửa câu sau thì niềm vui tan thành mây khói. Hệ thống chết tiệt luôn cố tình hắt nước lạnh vào người cô lúc lòng cô đang tràn ngập tự tin. Ngô Diệu Ni đi theo Đoạn Ước Hy kiểm tra mấy phòng, cô phải thừa nhận Đoạn Ước Hy cũng có chỗ tốt, anh ta luôn cẩn thận tỉ mỉ với công việc, rất có trách nhiệm, cực kỳ kiên nhẫn với bệnh nhân. Trách không được nữ chính và nữ phụ bị anh ta làm cho điên đảo, cách chương.